Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, tầng 2, kẹt kẹt, tiến vào nhà trọ phòng cửa bị đẩy ra thời điểm, một mực sững sờ ai đờ mới hồi thần lại, đuổi theo, hắn vội vã hô hào. Trên thực tế, không cần hắn la lên, ánh đèn, quay phim mấy người tổ quay phim thành viên sớm đã hành động. Dù sao, toàn bộ tổ quay phim bên trong, chân chính nghiệp dư cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Đến mức Mây Hoa Sen, càng là cái thứ nhất hướng về Tần Nhiên đuổi theo. Cơ hồ là ở Tần Nhiên đi vào ai vút nhà trọ về sau. Nàng liền đi theo, nàng muốn nhìn rõ ràng, Tần Nhiên đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Không sai, tại vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ xem ra, Tần Nhiên sở tác sở vi đều là ở bố cục. Bố trí một cái âm mưu, sau đó để người vô tội dẫm vào đến, cuối cùng, thu hoạch được hắn muốn hết thảy, tài phú, danh tiếng, mỹ nữ, đều có thể là mục tiêu của hắn, mà nàng, tuyệt đối không thể để Tần Nhiên đạt được, bởi vì, này lại để càng nhiều người bị thương tổn, ai vút nhà trọ một tầng là từ hành lang, đại sảnh, nhân viên quản lý phòng làm việc. Chữ tàng thất, giặt quần áo ở giữa cùng hai gian hoạt động thất tạo thành. Hành lang là một cái T chữ hình, trải qua tủ giày, giá áo, dù che mưa đỡ về sau, liền thấy rộng mở trong sáng đại sảnh cùng hướng lên thang lầu. Đại sảnh một bên còn trưng bày một chương to lớn bàn vuông cùng chưa kịp triệt hồi cái thang cùng. Sơn thùng, rất hiển nhiên. Nhà trọ đời thứ ba chủ nhân Especially Nai hy vọng đem toàn bộ nhà trọ chế tạo thành là một cái ấm áp đại gia đình. Bất quá, rất đáng tiếc, Mây Hoa Sen lắc lắc đầu, nhìn lấy hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, đã đạp lên bậc thang Tần Nhiên, lập tức liền đuổi theo. Khi thân ảnh của hai người đều biến mất ở trên bậc thang lúc, Spider một nhóm mới xuất hiện, nhanh lên, nhanh lên. Lúc này Ider hoàn toàn không để ý kịch bản bên trên viết cái gọi là phủ lên bầu không khí. Giới thiệu một chút nhà trọ một tầng ý nghĩ. Hắn chỉ biết rõ muốn theo sát Tần Nhiên. Bởi vì, hắn dự cảm được, chỉ muốn đi theo Tần Nhiên, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Trên thực tế, cũng là như thế, trải qua dấu bé hình thang lầu về sau. Ider một nhóm liền thấy ngừng chân ở tầng 2 hành lang Tần Nhiên. Cùng phân loại một tầng đại sảnh khác biệt, ở tầng 2 chỉ có khách phòng, hết thảy 9 gian khách phòng, chia làm hai bên, dựa vào thang lầu một bên có 201 đến 2044 ở giữa. Đối diện thì là 205 đến 2095 gian. Nó bên trong 207 phòng cửa chính đối đầu bậc thang. Tần Nhiên giờ phút này liền đứng ở 207 cửa phòng. Thế nào? Có phát hiện gì sao? Ider rốt cục thực hiện người chủ trì chức trách, cầm microphone đi tới Tần Nhiên bên người hạ giọng hỏi. Bất quá, liền xem như thấp giọng, có ống nói tồn tại, thanh âm như vậy trực tiếp ngay tại tầng 2 hành lang bên trong quanh quẩn ra. Một chút cho bụi cứ như vậy rơi xuống, mà trống trải hành lang còn mang theo một trận hồi âm. Tại dạng này hành lang bên trong, tầng tầng lớp lớp hồi âm để cho người ta mười phần không thoải mái. Nhất là khi nhìn đến hành lang hai bên, quang minh không có chiếu sáng địa phương lúc, đối mặt với trong bóng tối không biết, mọi người theo bản năng sẽ sản xuất sinh sợ hãi. Chỉ ít hai vị kia nhìn như thân thể khỏe mạnh chàng vụ dựa thật sát vào cùng một chỗ. Riêng phần mình cầm từ trên xe cầm cờ lê, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tựa hồ là sợ sau một khắc liền có đồ vật gì từ hắc ám bên trong nhảy ra. Mà hai người khẩn trương bộ dáng, cũng bị nhiếp tượng sư chụp hình đi vào. Tuy nhiên dựa theo kịch bản, hai người liền hẳn là hoảng sợ bộ dáng. Nhưng lúc này bản sắc diễn xuất, hiệu quả lại muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Umani có một trận nói nhỏ nói cho ta biết. Trong này có không tầm thường đồ vật Tần Nhiên giọng mũi thông qua microphone khuếch tán. Về sau lời nói càng là truyền vào mỗi người tai bên trong. Nói nhỏ, cái gì nói nhỏ, bản năng suy đoán đám người, trừ bỏ mây hoa sen bên ngoài, toàn đều không tự chủ được dùng mình một cái, đen như mực địa phương. Nói như vậy lời nói, thật là để cho người ta không rét mà run. Hai cái nắm cờ lê chàng vụ, càng là dọa đến kém chút cầm trong tay cờ lê ném ra. Hai người không tự chủ được tới gần một chút đăng quang sư. Bọn hắn kỳ vọng càng nhiều quang minh, nhưng, chỉ có đúng nghĩa tới gần quang minh về sau, mới sẽ phát hiện hắc ám là khủng bố cỡ nào. Hậu quả của việc làm như vậy chẳng những không có giảm bớt hai người cảm giác sợ hãi. Tương phản, càng phát để cho hai người cảm thấy sợ hãi. Vô trùng hợp chính là, tầng 2 chưa ngoài cửa sổ, đột nhiên thổi vào một trận gió đêm monster tháng 7 gió đêm lẽ ra là mát mẻ. Nhưng ở thời điểm này, lại trở nên có chút âm hàn bắt đầu. Két, ken két, một trận gió nhẹ thổi qua, hai cái chàng vụ hô hấp đều muốn đình chỉ. Hai người thật chặt cắn chặt răng, không cho tiếng kinh hô bật thốt lên mà ra, nhưng là vốn nên quan trọng hàm răng. Tại bọn họ cắn vào cơ run run dưới, lại hoàn toàn vô pháp cắn vào, chỉ còn lại có va chạm mani lúc này, không có người chế giễu hai người, bởi vì, còn lại mấy người trạng thái đều không khác mấy, hoảng sợ là sẽ lời đồn, nó vô hình vô chất, nhưng có lúc, lại sợ ôn dịch còn kinh khủng hơn, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ider âm thanh mang theo khàn giọng hỏi. Vì cái này một vòng hoảng sợ lại tăng thêm một điểm sắc thái. Hắn cũng không phải là có ý làm như vậy, mà là cổ họng của hắn căng lên, đang khi nói chuyện, không tự chủ được liền phát ra thanh âm như vậy, tần nhiên dùng hành động thay thế trả lời, đưa tay vặn vẹo nắm tay, hơi có vẻ rỉ sét cơ lò xo âm thanh dưới, phòng cửa ứng thanh mà ra, sau đó, a a a a. Một trận tiếng thét chói tai ở đám người bên trong bạo phát đi ra. Hai cái chàng vụ một bên thét chói tai vang lên một bên chạy xuống lầu dưới. Đăng quang sư, nhiếp ảnh sư cũng là liên tiếp lui về phía sau. Ánh đèn trở nên đung đưa trái phải. Kính đầu càng là run động không ngừng. Mà cái này khiến kính đầu bên trong quay chụp đến hình ảnh càng phát làm cho người run rẩy. Lắc lư dưới ánh đèn. Khuôn mặt xuất hiện ở ống kính tầm mắt bên trong. Cái này là thế nào khuôn mặt a? Vết sẹo, trái một đạo, phải một đạo vết sẹo. Đan vào lẫn nhau lại không ngừng trọng điệp vết sẹo. Càng quan trọng hơn là những thứ này vết sẹo cũng không giống nhau. Có bị cắt cát, cũng có bị phòng, còn có rõ ràng là hóa học nguyên liệu thương tổn. Dạng này vết sẹo điệp ra về sau. Để gương mặt này nhìn lên đến càng phát dữ tợn kinh khủng. Mà ở đen nhánh gian phòng bên trong, gương mặt này hiệu quả đạt được vô hạn đề cao. Tất cả mọi người khi nhìn đến gương mặt này về sau. Tâm bên trong vốn là tồn tại hoảng sợ lập tức liền bạo phát. Hai cái chàng vụ chạy, ánh đèn, quay phim cơ hồ là sụi lơ trên mặt đất. Mà ai đờ, vị này lâm thời người chủ trì. Cơ hồ là ngay đầu tiên liền núp ở tần nhiên sau lưng. Hắn bản năng cảm thấy nơi này hẳn là cả tòa nhà trọ bên trong nơi an toàn nhất. Tất cả mọi người bên trong, bình thường nhất hai người đúng vậy tần nhiên cùng mây hoa sen. Tần nhiên mượn ánh đèn tinh tế tra xét gương mặt này. Tựa hồ tại chương này tràn đầy vết sẹo trên mặt ẩn giấu đi cái gì chân bảo. Mà mây hoa sen thì là nhíu mày. Nàng chán ghét lâm trận chạy trốn đồ hèn nhát, tuy nhiên nơi này không phải chiến trường, nhưng là nàng đã đem hai cái chàng vụ viết ở không thể kết giao sổ đen bên trên. Còn lại mấy cái không có chạy, cái kia loại nhát gan bộ dáng, tự nhiên cũng ở danh sách này biên giới. Đến mức tần nhiên, nàng đặt ở một cái khác trên danh sách, hắn không phải là các ngươi trong tưởng tượng vật kia, hắn đúng vậy một cái đáng thương. Không nhà để về người nhặt rác cau mày đầu mây hoa sen giải thích. Nàng chuẩn bị kết thúc dạng này nháo kịch, thật sự là quá buồn cười. Thật sao, đột nhiên, một mực trầm mặc tần nhiên mở miệng, hắn nhìn trước mắt người nhặt rác, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén bắt đầu. Ngay sau đó, một cái tên bật thốt lên mà ra. Hết chương.